đỏ thẫm vô cùng mạnh mẽ như vậy. Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng lập tức bay lên, sau gáy nàng hiện ra một con Phượng Hoàng khổng lồ toàn thân rực cháy vô số ngọn lửa đỏ thẫm. Đây hiển nhiên là nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng, là nguyên thần của thần thú, rõ ràng là đến để trợ giúp Diệp Phong. Sở Hoàng lúc này biết Diệp Phong không nói ra sự tồn tại của mình, nên chỉ liếc qua nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng một cái, không nói gì thêm, mà lập tức xông vào khu vực nội bộ của pho tượng Thanh Đồng Cự Nhân. Dường như muốn tìm kiếm nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế để săn giết. Nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng lúc này bị Sở Hoàng liếc qua, chỉ một cái nhìn tùy tiện, lại khiến Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy một sự hoảng hốt từ sâu trong linh hồn. Tựa như nhìn thấy một thứ gì đó có tính hủy diệt vô cùng. Cảm nhận được sự hoảng hốt này, Hỏa Phượng Hoàng lần đầu tiên lộ vẻ kinh hãi. Nàng nào ngờ được, một nguyên thần của nhân tộc nhỏ bé lại có thể khiến thần hồn của nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc như vậy, quả thực là không thể tin nổi. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng lần đầu tiên trong lòng thực sự xem trọng Diệp Phong. Sự xem trọng này không còn là sự xem trọng của tiền bối đối với vãn bối nữa, mà là lần đầu tiên Hỏa Phượng Hoàng đặt Diệp Phong ở vị trí ngang hàng với mình. Mà Diệp Phong lúc này không hề biết điều đó, y chỉ đứng quan sát từ xa, bởi vì trận chiến linh hồn ở cấp độ này, y không thể tham gia, trong lúc Diệp Phong quan sát từ bên ngoài. Bản thể của Hỏa Phượng Hoàng vẫn đứng bất động trong hư không, nguyên thần của nàng cũng đã xông vào khu vực nội bộ của pho tượng Thanh Đồng Cự Nhân. Lúc này, nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng lập tức nhìn thấy. Sở Hoàng hóa thành hồng sắc quang chi cự nhân đang cùng một nguyên thần cổ xưa toàn thân mọc đầy vảy lân màu xanh lục u tối chiến đấu long trời lở đất. Nguyên thần cổ xưa toàn thân mọc đầy vảy lân tĩnh mịch màu xanh lục này chính là nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế năm xưa. Vạn Yêu Hoàng Đế này, quả không hổ là tồn tại mà ngay cả Hỏa Phượng Hoàng cũng vô cùng kiêng dè. Nguyên thần của hắn vậy mà mọc ra vảy lân thực chất, đây là biểu hiện của việc nguyên thần sắp thực chất hóa, đủ để chứng minh nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế này đáng sợ đến mức nào. Cho nên lúc này, cho dù là Sở Hoàng, cũng đang phải chiến đấu chật vật với nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế. Ngay lúc này, nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng bay vào, lập tức bộc phát ra Phượng Hoàng chi hỏa vô cùng kinh khủng, đây là hỏa diễm của linh hồn, thiêu thẳng về phía Vạn Yêu Hoàng Đế. Vạn Yêu Hoàng Đế lập tức gầm lên, là ngươi, Hỏa Phượng Hoàng nữ vương, không ngờ nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn chưa chết, còn phục sinh trực tiếp, sớm hơn cả ta, thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng hôm nay ngươi đã gặp ta, thì nhất định phải giết ngươi một lần nữa, dứt lời. Nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế vậy mà bỏ qua hồng sắc quang chi cự nhân của Sở Hoàng đang đối chiến với hắn ở gần đó, mà điên cuồng gào thét về phía nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng. Lúc này, nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế rõ ràng là muốn triệt để xóa sổ đối thủ cũ Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng trong chớp mắt, nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng đã bộc phát ra ngọn lửa kinh khủng, là hỏa diễm cấp thần thú, trực tiếp chặn đứng nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế. Hỏa Phượng Hoàng lúc này cười lạnh nói, ta đã trùng sinh, còn ngươi thì chưa, muốn dựa vào nguyên thần của ngươi để xóa sổ ta, đó là chuyện không thể nào. Đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên thi triển một loại bí thuật vô cùng khủng bố và kỳ lạ, giống như lần trước, từ một thế giới hư không thần bí khó lường, dẫn đến một loại sức mạnh hủy diệt đặc thù và khủng bố đến cực điểm, lập tức đánh vào nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế ở cách đó không xa. Đánh nát hơn phân nửa thân thể nguyên thần của hắn. Lúc này, nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế không khỏi điên cuồng hét lên, a, không thể nào. Loại sức mạnh này lại có thể phá hủy nguyên thần bất hủ mà ta đã tân tân khổ khổ tu luyện ra, đây là sức mạnh gì, sao lại có sức mạnh hủy diệt kinh khủng như vậy? Giống hệt như sức mạnh trong thế giới ngoại vực mà ta đã từng tiến vào năm đó. Quá cao cấp và kinh khủng. Người rốt cuộc là ai? Nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế lúc này nhìn chằm chằm Sở Hoàng ở cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì nguyên thần bất hủ mà hắn vẫn luôn tự hào lại bị Sở Hoàng tấn công phá hủy hơn phân nửa, thực sự khiến nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế cảm thấy sợ hãi tột độ. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hồng sắc quang chi cự nhân xuất hiện từ trong đầu Diệp Phong lại khủng bố đến vậy. Hỏa Phượng Hoàng không khỏi vui mừng nói, Diệp Phong, nguyên thần mà ngươi tu luyện ra thật lợi hại. Phương pháp tu luyện nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế này là mang về từ thế giới ngoại vực thần bí khó lường kia, sức mạnh của thế giới chúng ta không thể phá hủy nguyên thần của hắn. Không ngờ nguyên thần của ngươi lại có thể thật sự hủy diệt được nguyên thần của hắn. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Sở Hoàng liếc nhìn Hỏa Phượng Hoàng một cái, không nói mình không phải là nguyên thần của Diệp Phong, mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Nói, trước hết hãy liên thủ giải quyết nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế này đã. Nói xong, Sở Hoàng tiếp tục dẫn sức mạnh hủy diệt khủng bố từ không gian thế giới thần bí khó lường, tấn công vào nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế. Còn Hỏa Phượng Hoàng thì ngăn cản nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế trốn thoát. Không, kế hoạch phục sinh mà bản đế đã mưu đồ mấy vạn năm, không thể cứ thế mà tan vỡ được. Bản đế không cam tâm. Lúc này, nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế phát ra tiếng gầm thống khổ và không cam lòng, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, nguyên thần của Vạn Yêu Hoàng Đế bị Sở Hoàng và Hỏa Phượng Hoàng liên thủ triệt để xóa sổ, vỡ nát hoàn toàn. Tiếp theo, Sở Hoàng không chút do dự, mang theo một đống mảnh vỡ linh hồn của nguyên thần Vạn Yêu Hoàng Đế, bay ra khỏi pho tượng, muốn để Diệp Phong hấp thụ những mảnh vỡ linh hồn này. Chắc chắn có thể khiến linh hồn lực của Diệp Phong được tăng lên rất nhiều. Nhưng lúc này, nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng vẫn còn ở lại trong không gian nội bộ của pho tượng Thanh Đồng Cự Nhân, đôi mắt tuyệt mỹ lóe lên, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó bên trong pho tượng cự nhân này. Khi Diệp Phong thấy Sở Hoàng mang theo một khối lớn mảnh hồn từ bên trong tượng đồng khổng lồ bay ra, hắn liền mỉm cười. Hắn biết rằng, Sở Hoàng đã thành công xóa sổ nguyên thần của Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc bên trong pho tượng kia. Diệp Phong lập tức bay tới, vui mừng hỏi, đã thành công rồi sao? Sở Hoàng khẽ gật đầu, nguyên thần của Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc tuy rất cường đại, nhưng dưới sự liên thủ của ta và Hỏa Phượng Hoàng, cuối cùng cũng đã bị triệt để chém giết. Không còn bất kỳ mối uy hiếp nào nữa. Tốt lắm, nghe vậy, Diệp Phong mừng rỡ vô cùng. Khối mảnh hồn mà Sở Hoàng mang ra, chắc chắn là do nguyên thần của Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc bị xóa sổ mà thành, ẩn chứa hồn lực và khí tức cực kỳ dồi dào. Oanh, không chút do dự, Diệp Phong lập tức bung ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ, bắt đầu thôn phệ khối mảnh hồn kia. Rầm rầm, ngay lập tức, hắn cảm nhận được hồn lực của mình đang tăng trưởng thần tốc. Những mảnh hồn này vốn là của một siêu cấp đại nhân vật viễn cổ như Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc, nên không chỉ số lượng nhiều mà chất lượng cũng vô cùng cao. Cuối cùng, sau khi thôn phệ và tiêu hóa toàn bộ, hồn lực của Diệp Phong đã có một bước nhảy vọt, từ 5.000 vạn cấp tăng thẳng lên 5.500 vạn cấp, tăng trưởng tròn 500 vạn cấp. Mà đây mới chỉ là sức mạnh từ một đạo tàn niệm của Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc. Có thể thấy, thời kỳ đỉnh phong, vị hoàng đế này kinh khủng đến mức nào, thảo nào ngay cả Hỏa Phượng Hoàng cũng không địch lại nổi. Cảm nhận được hồn lực trở nên vô cùng cường đại, Diệp Phong vui sướng khôn xiết. Hắn nhìn về phía pho tượng đồng khổng lồ, có chút thắc mắc hỏi, sao Hỏa Phượng Hoàng vẫn chưa ra? Sở Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết, nàng ấy hình như đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Sau trận chiến này, ta rất mệt, cần phải ngủ say một thời gian để hồi phục. Dứt lời, Sở Hoàng hóa thành một luồng hồng quang, chui thẳng vào trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, thầm nhủ trong đầu, Sở Hoàng, người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Nói rồi, hắn bay về phía pho tượng đồng khổng lồ, muốn xem thử Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc đang tìm thứ gì. Vút, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần, một bóng hình rực lửa lập tức bay ra, chính là Hỏa Phượng Hoàng. Lúc này, trên tay nàng đang cầm một tấm lệnh bài trông vô cùng cổ xưa. Lệnh bài mọc đầy vảy màu xanh lục, trông cực kỳ quỷ dị. Ánh mắt Diệp Phong dán chặt vào tấm lệnh bài, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết tấm lệnh bài này tuyệt đối không tầm thường, rất có thể là một loại lệnh bài vô cùng đặc thù của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa. Thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm, Hỏa Phượng Hoàng cười nói, quả nhiên Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc đã giấu tấm lệnh bài này trong pho tượng đồng khổng lồ. Mặc dù hắn giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị ta tìm ra. Diệp Phong không kìm được tò mò hỏi, tấm lệnh bài này có công dụng gì? Hỏa Phượng Hoàng liền giải thích, đây là đế vương lệnh do Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa đúc thành, bên trong ẩn chứa uy nghiêm và tín niệm của hắn. Nếu cầm tấm đế vương lệnh này, có thể không chút trở ngại mở ra quốc khố của Vạn Yêu Thần Quốc. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong chợt sáng rực. Hỏa Phượng Hoàng nói tiếp, hơn nữa, nghe nói sâu trong quốc khố, Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc đã rèn đúc cho mình một đội quân bất tử thề sống chết trung thành. Nếu ta cầm đế vương lệnh này, liền có thể hồi sinh đội quân bất tử vô cùng cường đại đó, nắm giữ trong tay một đạo hổ lang chi sư quét ngang mọi thứ. Diệp Phong lại một lần nữa hai mắt sáng lên. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng nhìn về pho tượng đồng khổng lồ rồi nói, Diệp Phong, ta rất cần đội quân bất tử này để giúp ta khôi phục lại địa vị tại Phượng Hoàng giới diện viễn cổ. Dù sao mấy vạn năm đã qua, có lẽ toàn bộ Phượng Hoàng giới diện bây giờ đã hỗn loạn, rất nhiều kẻ từng trung thành với ta nói không chừng đã phản bội. Cho nên, tấm lệnh bài này ta xin giữ lấy, bù lại, pho tượng đồng khổng lồ này ngươi có thể lấy, đây cũng là một thứ tốt. Dù sao pho tượng này được Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa tốn rất nhiều công sức, tìm được vật liệu từ nơi tận cùng thế giới. kết nối với vực ngoại thế giới thần bí khó lường để rèn đúc ra, bất kỳ sức mạnh nào của thế giới này cũng không thể phá hủy. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong vô cùng vui mừng gật đầu. Hắn đương nhiên biết pho tượng đồng khổng lồ này vô cùng phi phàm. Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa còn muốn dùng nó để phục sinh, xem như thân thể mới không gì không phá. Ngay cả Phượng Hoàng chi hỏa của một thần thú đỉnh cấp như Hỏa Phượng Hoàng cũng không thể phá hủy nổi nó. Vút, Diệp Phong lập tức lấy nhẫn chữ vật ra, thu pho tượng đồng khổng lồ vào trong, sau đó hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi khoan hãy ngủ say. Ta muốn hỏi, có cách nào luyện chế pho tượng đồng khổng lồ này thành một phân thân của ta không? Nếu có thể luyện nó thành phân thân do ta khống chế, vậy ta sẽ có thêm một đại sát khí vô kiên bất tồi, dù sao sức mạnh của thế giới này không thể phá hủy được loại vật liệu đặc thù đến từ vực ngoài. Nghe Diệp Phong nói, Sở Hoàng đang chuẩn bị ngủ say liền suy tư một chút rồi đáp, ta sẽ tìm trong những mảnh ký ức cổ xưa vừa thức tỉnh xem có biện pháp nào luyện pho tượng này thành phân thân của ngươi không. Xem ra có hy vọng. Nghe vậy, Diệp Phong vui mừng gật đầu, để Sở Hoàng đi tìm cách. Cùng lúc đó, Hỏa Phượng Hoàng cầm lệnh bài trong tay, cũng có chút mong đợi nói, tiếp theo. Chúng ta đi thẳng đến quốc khố mà Vạn Yêu Thần Quốc để lại đi, bên trong chứa đựng vô tận bảo tàng. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong cũng có chút nóng lòng hỏi, vậy quốc khố của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa rốt cuộc ở vị trí nào? Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, người có biết không? Hỏa Phượng Hoàng cười đầy tự tin, ta đương nhiên biết. Năm đó ta và Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc là đối thủ không đội chơi chung, sự phân bố các nơi của Vạn Yêu Thần Quốc, ta tự nhiên vô cùng rõ ràng. Dứt lời, Hỏa Phượng Hoàng liền bay thẳng về một hướng ở phía xa. Thấy vậy, Diệp Phong cũng mang theo ánh mắt mong chờ, vội vàng theo sau Hỏa Phượng Hoàng, bay nhanh về phía sâu trong khu sinh mệnh cấm địa. Sau nửa canh giờ, khi bọn họ tiến vào khu vực trung tâm của sinh mệnh cấm địa, một cảnh tượng vô cùng chấn động liền hiện ra. Trước mặt họ là một tòa thành lũy bằng sắt thép khổng lồ. Tòa thành này trông như một gã khổng lồ viễn cổ đang nằm phủ phục, toát ra một cảm giác mênh mông, tang thương. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng cười nói, xem ra ta nhớ không lầm. Tòa thành lũy sắt thép này chính là do Hoàng đế Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa rèn đúc để bảo vệ hoàng thành của hắn. Chúng ta sắp tiến vào hoàng thành của Vạn Yêu Thần Quốc rồi. Diệp Phong nghe vậy cũng lộ vẻ mong đợi, sắp vào hoàng thành rồi sao? Vậy là chúng ta cũng sắp tiếp cận quốc khố có lẽ nằm ngay trong hoàng thành. Nhưng sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng lúc này lại trở nên có chút ngưng trọng, sau khi vào hoàng thành, nhất định phải cẩn thận. Năm đó, sự tồn tại siêu việt đến từ vực ngoại thế giới đã xóa sổ cả Vạn Yêu Thần Quốc, lực lượng nguyên rủa trong hoàng thành là đậm đặc nhất. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, Diệp Phong cũng nghiêm túc gật đầu, được, ta biết rồi. Đối với Diệp Phong, vực ngoại thế giới kết nối với nơi tận cùng của khởi nguyên đại thế giới đã sớm là một biểu tượng của sự thần bí khó lường. Cho nên, bất cứ thứ gì liên quan đến vực ngoại thế giới, hắn đều vô cùng coi trọng. Không chút do dự, hắn lập tức vận hồn lực bao bọc lấy toàn thân, đề phòng linh hồn bị nguyền rủa. Cùng lúc đó, Hỏa Phượng Hoàng cũng tỏa ra nguyên thần lực khổng lồ. Một luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm bao phủ lấy nàng, thậm chí bao phủ cả Diệp Phong đang đứng bên cạnh. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng an toàn và ấm áp bao bọc lấy mình, ngăn cách hoàn toàn với trời đất xung quanh. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, thần hỏa của thần thú đỉnh cấp quả nhiên có công dụng to lớn. Cả hai cẩn thận xuyên qua tòa thành lũy sắt thép khổng lồ, tiến vào bên trong hoàng thành của Vạn Yêu Thần Quốc. Không thể không nói, hoàng thành của Vạn Yêu Thần Quốc quả thực được xây dựng vô cùng khí phái. Vô số kiến trúc cổ xưa sừng sững, các loại cung điện, lầu các đều lơ lửng trên không trung, mang lại cảm giác của một thành phố trên trời. Nhưng huy hoàng thuở nào, nay cuối cùng đã hóa thành tro tàn. Rất nhiều công trình kiến trúc đã sụp đổ, vỡ nát, tạo nên một khung cảnh hủy diệt mang tầm sử thi. Diệp Phong có chút kinh thán nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi thốt lên, xem ra Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa thật sự rất huy hoàng. Thảo nào hoàng đế của nó mấy vạn năm rồi vẫn không muốn chết đi, còn muốn sống lại. Nghe vậy, Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, rồi nhìn quanh nói, đi thẳng đến quốc khố đi, đừng lãng phí thời gian. Nơi này có thể có nguy hiểm khôn lường bất cứ lúc nào, không ai biết dưới sức mạnh nguyên rủa năm đó. Một vài cường giả trong Vạn Yêu Thần Quốc có hóa thành những tồn tại cường đại và quỷ dị hay không? Diệp Phong lập tức gật đầu, theo sau Hỏa Phượng Hoàng bay nhanh về một hướng trong hoàng thành đổ nát, tìm kiếm vị trí của quốc khố. Dưới sự dẫn dắt ký ức của Hỏa Phượng Hoàng, hai người rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của hoàng thành. Nơi này có một cánh cửa đồng khổng lồ. Hỏa Phượng Hoàng thấy cánh cửa, mắt liền sáng lên, nơi này hẳn là quốc khố của Vạn Yêu Thần Quốc. Toàn bộ tài phú tích lũy mấy vạn năm của Vạn Yêu Thần Quốc đều ở đây, và cả đội quân bất tử trong truyền thuyết của Hoàng đế cũng đang ngủ say bên trong. Vút, nói xong, không đợi Diệp Phong nói thêm, Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp cầm đế vương lệnh trong tay đặt vào một cái lỗ khảm trên cánh cửa đồng. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc lệnh bài được đặt vào, toàn bộ cánh cửa đồng lập tức rung chuyển dữ dội, rồi từ từ chìm xuống mặt đất. Cửa lớn quốc khố đã mở ra. Hỏa Phượng Hoàng nhìn sang Diệp Phong, dù là một vị thần thú đỉnh cấp, lúc này cũng có chút kích động và mong đợi, chúng ta mau vào xem đi. Diệp Phong gật đầu, theo sau Hỏa Phượng Hoàng đi thẳng vào quốc khố. Quốc khố là một không gian dưới lòng đất riêng biệt, trông vô cùng âm u. Nhưng họ đi chưa được bao lâu, đã thấy rất nhiều đống đá tỏa ra ánh sáng ngũ sắc chất trên mặt đất. Hỏa Phượng Hoàng lập tức nói, những tảng đá này đều là nội hạch rơi ra sau khi những mãnh thú cường đại từng chinh chiến cho Vạn Yêu Thần Quốc tử vong. Tất cả đều là nội hạch của mãnh thú viễn cổ, ẩn chứa yêu nguyên lực vô cùng khổng lồ, đối với cả hai chúng ta đều có lợi ích cực lớn. Ta vốn là Hỏa Phượng Hoàng, cũng xem như yêu tộc, nên cũng có thể hấp thu loại nội hạch này để hồi phục sức mạnh. Chúng ta mỗi người một nửa. Hỏa Phượng Hoàng lúc này vô cùng công bằng, không hề vì mình là thần thú đỉnh cấp và là tiền bối mà lấy nhiều hơn, mà lựa chọn chia đều với Diệp Phong, qua đó cũng có thể thấy. Nàng rất coi trọng Diệp Phong, đã xem hắn như một thiên tài trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn, chỉ cần không chết yểu, tương lai có thể trở thành một tồn tại đỉnh cấp mạnh mẽ như nàng. Lúc này, hai người đi trong quốc khố, Diệp Phong bung ra hồn lực lan tỏa ra xung quanh, tìm kiếm tài nguyên tu luyện có thể giúp mình tăng công lực. Còn Hỏa Phượng Hoàng thì cảnh giác xung quanh, bởi không ai biết trong quốc khố này có nguy hiểm gì khác không. Dù sao đây cũng là nơi Vạn Yêu Thần Quốc để lại từ mấy vạn năm trước. Nói không chừng còn sót lại sức mạnh nguyên rùa. Hai người thu toàn bộ nội hạch của mãnh thú viễn cổ vào nhẫn chữ vật của mình. Hỏa Phượng Hoàng có lẽ sẽ giữ lại để từ từ luyện hóa hấp thu, khôi phục sức mạnh. Nhưng Diệp Phong thì như hổ đói vồ mồi, nuốt chửng tất cả. Cảnh này khiến Hỏa Phượng Hoàng không khỏi cười khổ lắc đầu. Diệp Phong, loại năng lực này của ngươi thật là bá đạo. Có thể tùy thời chuyển hóa năng lượng bên ngoài thành sức mạnh của bản thân, thực sự khiến ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Ta thậm chí còn nghi ngờ nếu ngươi đến Phượng Hoàng tộc của ta, nói không chừng có thể ăn sạch toàn bộ tài nguyên trong bảo khố của chúng ta mất. Lúc Hỏa Phượng Hoàng vừa dứt lời, Diệp Phong đã tiêu hóa xong toàn bộ năng lượng từ các nội hạch mãnh thú viễn cổ mà hắn vừa nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, công lực của Diệp Phong được tăng lên vượt bậc. Từng luồng khí thế đột phá tu vi liên tiếp bùng phát từ trên người hắn. Oanh, siêu việt cảnh tứ trọng thiên. Oanh, siêu việt cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, siêu việt cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong, từ siêu việt cảnh tam trọng thiên ban đầu, đã đột phá thẳng đến siêu việt cảnh lục trọng thiên, liên tiếp đột phá ba trọng thiên, không thể không nói. Năng lượng ẩn chứa trong những nội hạch mãnh thú viễn cổ này quả thật vô cùng khổng lồ và tinh khiết, giúp tu vi của hắn tăng lên nhiều đến vậy. Có thể sánh ngang với việc hấp thụ công lực của mấy vị cường giả tuyệt thế. Diệp Phong tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Hắn nhìn sang Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh, càng thêm mong đợi nói, chúng ta mau tiếp tục tiến vào sâu trong quốc khố, chắc chắn còn có những thứ tốt khác. Hắn biết, chuyến đi đến quốc khố Vạn Yêu Thần Quốc lần này chắc chắn sẽ giúp hắn có được sự tăng tiến vượt bậc. Mới vừa vào quốc khố, chỉ nhờ những nội hạch mãnh thú viễn cổ này đã giúp tu vi của hắn tăng lên nhiều đến thế. Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng cười nói, được, chúng ta tiếp tục đi vào trong. Hai người tiếp tục tiến sâu vào không gian quốc khố dưới lòng đất. Nhưng đột nhiên, ầm ầm, mặt đất hai bên bỗng dưng nứt toác ra. Từng con mãnh thú toàn thân mọc đầy vảy xanh lục lao ra, xông thẳng về phía Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng, sát khí ngút trời. Những con mãnh thú này không hề có bất kỳ dao động sinh mệnh nào, chúng dường như là những khôi lỗi máy móc do Vạn Yêu Thần Quốc luyện chế ra từ năm xưa. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, văn minh tu hành của Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa chắc chắn vô cùng huy hoàng và phát triển. Ngay cả những khôi lỗi máy móc lợi hại như vậy cũng có thể luyện chế ra, mà qua mấy vạn năm trong quốc khố vẫn không mục nát, có thể trực tiếp tấn công chúng ta, thật là thần kỳ. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, những khôi lỗi máy móc bằng sắt thép này được rèn đúc theo nguyên mẫu mãnh thú viễn cổ. Năm đó, chúng cũng đã lập nên công lao hiển hách cho Vạn Yêu Thần Quốc. Bởi vì chúng đều được rèn đúc từ vật liệu của vực ngoại thế giới, về cơ bản là không gì không phá, sức mạnh của thế giới này không thể phá hủy được. Điều này cũng đã góp phần tạo nên sự huy hoàng và cường thịnh đến cực điểm của Vạn Yêu Thần Quốc, Diệp Phong không kìm được nói như vậy. Vạn yêu thần quốc năm xưa chủ yếu là vì có được rất nhiều vật liệu đặc thù từ vực ngoại thế giới, khiến sức mạnh của thế giới này không thể phá hủy, mới có được uy thế cường đại như vậy. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, ánh mắt cũng có chút cảm thán, nhưng đó cũng là mầm họa dẫn đến sự hủy diệt của vạn yêu thần quốc. Có lẽ khi tìm kiếm những vật liệu đặc thù không thể phá vỡ này ở vực ngoại thế giới, vạn yêu thần quốc đã đắc tội với một số đại nhân vật, nên mới bị một tồn tại siêu nhiên thần bí từ vực ngoại thế giới dùng một chưởng diệt sạch. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh thán. Ngay lúc này, cả hai không chút do dự, đồng loạt tấn công những khôi lỗi máy móc đang lao tới. Ầm ầm, Diệp Phong vung nắm đấm, sức mạnh thiên thần tộc bùng nổ, nắm đấm của hắn hóa thành màu vàng kim, ẩn chứa sức công phá và hủy diệt kinh người. Hỏa Phượng Hoàng thì toàn thân bùng lên liệt hỏa vô tận, thiêu đốt ra xung quanh. Mặc dù không thể hòa tan những khôi lỗi sắt thép đó, nhưng có thể phá hủy nội hạch bên trong chúng. Hỏa Phượng Hoàng nói, thực ra những khôi lỗi máy móc này có thể hành động là nhờ vào nội hạch cung cấp năng lượng bên trong cơ thể. Chỉ cần phá hủy những nội hạch đặc thù đó là được. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, hắn nhận ra nắm đấm vàng của mình, dù ẩn chứa sức mạnh thiên thần tộc, nhưng quả thật không thể phá nát những khôi lỗi sắt thép được rèn đúc từ vật liệu vực ngoại này, thậm chí không thể tạo ra một vết nứt nào. Hắn biết mình đã dùng sai lực lượng, trong nháy mắt, Diệp Phong liền kích hoạt thiên thần nhãn. Hai tia lade màu đỏ thẫm mang theo nhiệt độ cao kinh khủng bắn ra, xuyên thủng thẳng vào khu vực nội hạch của những khôi lỗi sắt thép. Toàn bộ lũ khôi lỗi đã bị Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng triệt hạ. Lúc này, Diệp Phong phát hiện năng lượng ẩn chứa trong những nội hạch đó, hắn lại không thể hấp thụ được. Hắn không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại năng lượng mà mình không thể hấp thụ. Hỏa Phượng Hoàng liền giải thích, những năng lượng này đến từ vực ngoại thế giới thần bí khó lường, không phải sức mạnh của thế giới này. Nên người không thể hấp thụ dung hợp cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ, năng lực thôn phệ của mình có thể thôn phệ bất kỳ thuộc tính năng lượng nào trong thiên hạ, những nội hạch này hẳn là có thể thôn phệ được. Chắc chắn là vì những năng lượng này đến từ vực ngoại thế giới, tương đối cao cấp, tu vi của hắn hiện tại còn thấp nên mới không thể thôn phệ. Nói cách khác, những nội hạch này thực ra vẫn là những thứ vô cùng quý giá và cao cấp. Diệp Phong lặng lẽ thu toàn bộ những nội hạch này vào nhẫn chữ vật, định bụng sau này khi tu vi cường đại hơn sẽ thử hấp thụ lại nguồn năng lượng cao cấp từ vực ngoại này. Hai người tiếp tục tiến lên, khi họ đến khu vực sâu nhất của quốc khố vạn yêu thần quốc, một cảnh tượng vô cùng huy hoàng hiện ra. Ở nơi tận cùng của không gian quốc khố, từng chiếc ngai vàng bằng hoàng kim được rèn đúc. Những chiếc ngai vàng này cao lớn vô biên, tràn đầy uy nghiêm, tựa như ngai vàng do thần linh cổ đại để lại, ngay lập tức. Hỏa Phượng Hoàng không khỏi thốt lên, đây đều là những ngai vàng đế vương viễn cổ được vạn yêu thần quốc truyền thừa qua mấy vạn năm, ẩn chứa sức mạnh hoàng đạo viễn cổ vô cùng cường đại. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc nhìn những chiếc ngai vàng cao lớn uy nghiêm, định bước tới xem xét. Rầm rầm rầm, nhưng ngay lúc đó, trên 9 chiếc ngai vàng vốn trống không, bỗng xuất hiện 9 bóng hình u linh cao lớn vô cùng. Những bóng hình u linh này chính là những người từng nắm giữ từng chiếc ngai vàng, cũng là những vị hoàng đế đời trước của vạn yêu thần quốc. Bây giờ, họ đều đã trở thành những u linh đế vương. Một vài u linh đế vương lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng, giọng nói uy nghiêm vang lên, kẻ ngoại lai. Dám xâm nhập vào quốc khố của vạn yêu thần quốc chúng ta, mưu đồ trộm cắp tài phú và tích lũy mấy vạn năm của chúng ta, các ngươi phải chết. Một u linh đế vương khác lạnh lùng nói, đã là kẻ ngoại lai, vậy chúng ta không cần khách khí, diệt nguyên thần của chúng, cướp đoạt nhục thể của chúng. Một nhục thể là Phượng Hoàng tộc đỉnh cấp. Còn nhục thể kia trời ả lại là thiên thần tộc chí cao vô thượng. Đây quả thực là món quà mà thượng thiên ban tặng cho chúng ta. Khi các u linh đế vương của vạn yêu thần quốc còn đang nói, một vài người đã đứng dậy khỏi ngai vàng, mang theo khí tức vô tận, mênh mông, bay thẳng về phía Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng. Họ vươn ra những bàn tay u linh khổng lồ, mang theo cảm giác áp bức khủng bố về mặt linh hồn. Muốn trực tiếp tước đoạt linh hồn và nguyên thần của Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng để chiếm lấy nhục thể của hai người. Oanh, trong khoảnh khắc, Hỏa Phượng Hoàng không chút do dự, từ trong nguyên thần của nàng lập tức bay ra một con hỏa diễm Phượng Hoàng ở trạng thái linh hồn. Muốn đối đầu với những u linh đế vương này, nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra những u linh đế vương này đều vô cùng khủng bố. Dù sao họ cũng từng là hoàng đế của vạn yêu thần quốc, nên nguyên thần của mỗi người đều vô cùng cường đại. Dù là nguyên thần của Hỏa Phượng Hoàng cũng không thể chống lại được tất cả. Cho nên, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nói thầm trong đầu, Sở Hoàng, đừng vội ngủ say, tiếp tục giúp ta một tay. Sở Hoàng lập tức gật đầu trong đầu hắn, được. Đối với yêu cầu của Diệp Phong, Sở Hoàng gần như chưa bao giờ từ chối. Ngay lập tức, Sở Hoàng bay ra từ trong đầu Diệp Phong. Vút, Sở Hoàng trong nháy mắt hóa thành một quang nhân khổng lồ màu đỏ thẫm, sau đó bùng phát ra công kích hồn lực vô cùng kinh khủng. Một quyền đánh nát một U Linh Đế Vương cao lớn đang lao tới trước mặt Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy U Linh Đế Vương cổ lão còn lại của Vạn Yêu Thần Quốc lập tức trợn tròn mắt. Họ nhìn chằm chằm vào quang nhân màu đỏ do Sở Hoàng hóa thành, không khỏi kinh hãi thốt lên, không thể nào. Người rốt cuộc là tồn tại gì, sao có thể một quyền đánh nát nguyên thần cổ lão cấp bậc như chúng ta? Lúc này, mấy U Linh Đế Vương còn lại đều cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Bởi vì U Linh Đế Vương vừa bị Sở Hoàng một quyền đánh giết có cùng cấp bậc với họ. Điều đó có nghĩa là, Sở Hoàng có thể tùy thời đánh giết toàn bộ bọn họ. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng vô cùng mừng rỡ. Xem ra Sở Hoàng hiện tại còn cường đại hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Thật lợi hại, lúc này, ngay cả thần thú đỉnh cấp Hỏa Phượng Hoàng đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh thán. Nàng không hề biết quang nhân màu đỏ thẫm này là một tồn tại độc lập. Hỏa Phượng Hoàng vẫn cho rằng đây là một loại nguyên thần đặc thù mà Diệp Phong tự mình tu luyện ra. Cho nên, lúc này, nàng tự nhiên càng thêm kinh thán về Diệp Phong. Bởi vì những thủ đoạn trên người Diệp Phong, mỗi thứ đều vô cùng kinh người. Dù Hỏa Phượng Hoàng là thần thú đỉnh cấp, sống nhiều năm như vậy. Đã từng thấy qua rất nhiều siêu cấp cường giả và thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng chưa từng gặp ai có thể so sánh được với Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn về phía Sở Hoàng, âm thầm giao tiếp trong linh hồn, bảo Sở Hoàng đánh giết hết những U Linh Đế Vương này, không để một ai chạy thoát. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, hồn lực tỏa ra từ những U Linh Đế Vương này vô cùng khổng lồ. Nếu đánh giết hết bọn họ, hắn thôn phệ những U Linh Đế Vương này, chắc chắn có thể khiến hồn lực của hắn tăng lên vượt bậc. Lúc này, đột nhiên 8 U Linh Đế Vương còn lại không hề chạy trốn, mà lập tức hợp sức, vây thành một vòng tròn, bao vây lấy quang nhân màu đỏ của Sở Hoàng. Sau đó, 8 U Linh Đế Vương đồng loạt hét lớn, thái cổ linh hồn lôi chú. Ầm ầm, vô tận lôi điện chi quang lập tức từ hư không xung quanh bắn ra, bao trùm tất cả, rõ ràng. Những lão hoàng đế của Vạn Yêu Thần Quốc này đã liên thủ thi triển một loại chú thuật linh hồn vô cùng cổ xưa và cường đại. Có thể dẫn động lôi đình chi lực trong cõi U Minh để điên cuồng tấn công Sở Hoàng. Rầm rầm, từng đạo lôi điện linh hồn đáng sợ từ hư không đánh xuống, điên cuồng trút lên người quang nhân màu đỏ thẫm của Sở Hoàng, như muốn hủy diệt tất cả, nhưng trong khoảnh khắc. Sở Hoàng mặt không cảm xúc, thi triển ra một loại thuật pháp vô cùng khủng bố. Từ trong cõi U Minh hư không dẫn ra một loại sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Trực tiếp đánh tan lôi đình chú ngữ của các U Linh Đế Vương. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy U Linh Đế Vương này đều lập tức trợn tròn mắt. Họ dường như không thể ngờ rằng, dù đã liên thủ, họ vẫn không đánh lại được quang nhân màu đỏ thẫm thần bí vô hạn này. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Một U Linh Đế Vương không khỏi kinh hãi thốt lên. Lúc này, 8 U Linh Đế Vương còn lại đều biết sự đáng sợ của Sở Hoàng. Vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, Sở Hoàng tiếp tục dẫn ra loại sức mạnh phá hoại đặc thù và đáng sợ kia, đánh tan 8 U Linh Đế Vương còn lại thành vô số mảnh hồn. Thôn phệ, Diệp Phong thấy vậy, hai mắt sáng lên, không chút do dự, trực tiếp bung ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ mảnh hồn do các U Linh Đế Vương vỡ nát biến thành. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, hồn lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vô cùng to lớn, tăng vọt lên đến 6.000 vạn cấp. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy theo sự tăng lên của hồn lực, cảm giác và năng lực lĩnh ngộ của hắn đều được tăng lên đáng kể. Sự tăng lên của hồn lực không chỉ thể hiện ở thủ đoạn công kích linh hồn, mà còn tăng cường toàn diện tố chất tu hành võ đạo của hắn. Thị lực của hắn xa hơn, thính lực nhạy bén hơn, tốc độ lĩnh ngộ nhanh hơn, tất cả các giác quan đều được tăng cường toàn diện. Sự tăng lên của hồn lực đã âm thầm củng cố tố chất võ đạo tổng thể của Diệp Phong. Vút, lúc này, Sở Hoàng quay trở lại trong đầu Diệp Phong, sau đó nói, Diệp Phong, chờ hồn lực của ngươi từ cấp bậc ngàn vạn tăng lên cấp bậc 100 triệu, lúc đó toàn bộ linh hồn của ngươi sẽ có một sự thuế biến hoàn toàn mới, đây không phải là sự thuế biến đơn giản, mà là sự thuế biến về chất. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, năm xưa, khi hồn lực của hắn còn yếu, mỗi lần thăng một đại cấp bậc, quả thực linh hồn đều xảy ra biến hóa về chất. Bây giờ Sở Hoàng nói hồn lực của hắn nếu từ cấp bậc ngàn vạn bước vào cấp bậc 100 triệu, nói không chừng sẽ lại có sự thuế biến và biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Có thể sinh ra những thần thông thiên phú về linh hồn chưa từng có. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng mong đợi. Tuy nhiên, hồn lực của hắn hiện tại là 6.000 vạn cấp, còn cách xa cấp bậc 100 triệu. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, cuối cùng sẽ có thể bước vào cấp độ hồn lực 100 triệu. Cùng lúc đó, Sở Hoàng trong đầu lại nói tiếp, Diệp Phong, nếu hồn lực của ngươi có thể tăng lên đến cấp bậc 100 triệu, lúc đó có lẽ ngươi có thể giúp ta một việc. Trong những mảnh ký ức cổ xưa mà ta thức tỉnh, ta có thể dùng nguyên thần của mình, thông qua một thông đạo hư vô tình tiến vào một thế giới thần bí khó lường. Nhưng thế giới đó có quá nhiều tồn tại kinh khủng, ta còn không dám thông qua thông đạo hư vô đó để thăm dò quá lâu. Đến lúc đó, ngươi có thể giúp ta. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức giật mình. Không ngờ Sở Hoàng đã âm thầm dùng nguyên thần mở ra một thông đạo hư vô, có thể kết nối với một không gian thế giới thần bí khó lường. Diệp Phong không khỏi hỏi trong đầu, không gian thế giới thần bí khó lường đó, có phải là vực ngoại thế giới không? Sở Hoàng lắc đầu, ta cũng không rõ, ta chỉ vô tình dùng nguyên thần mở ra một thông đạo hư vô, tiến vào không gian thế giới đó, nó vô cùng khủng bố. Hiện tại ta chỉ dám thăm dò một phần nhỏ, vì ta đơn độc, không có ai giúp đỡ. Cho nên, chờ tương lai hồn lực của ngươi đạt tới cấp bậc 100 triệu, liền có thể cùng ta thông qua thông đạo hư vô đó, tiến vào không gian thế giới thần bí khó lường kia. Hai chúng ta có thể liên thủ thăm dò, nói không chừng sẽ gặp được đại cơ duyên, nếu chúng ta có thể từ thế giới đó có được một vài thứ đáng sợ. Đối với những người tu hành ở khởi nguyên đại thế giới này của chúng ta mà nói, không khác gì đòn tấn công giảm chiều không gian, lúc đó ngươi cũng không cần phải sợ hãi bất kỳ tồn tại nào. Diệp Phong bị lời nói của Sở Hoàng làm cho có chút động lòng, không khỏi hỏi, hồn lực nhất định phải đạt tới cấp bậc 100 triệu, mạnh mẽ như vậy, mới có thể cùng ngươi hành động sao? Sở Hoàng gật đầu, đúng vậy, bởi vì muốn tiến vào không gian thế giới thần bí khó lường đó, yêu cầu thấp nhất là hồn lực phải đạt tới 100 triệu. Nếu không, linh hồn sẽ bị quy tắc của thế giới đó nghiền nát trong nháy mắt. Hít, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, Hỏa Phượng Hoàng ở cách đó không xa dường như đã tìm thấy thứ gì đó, lập tức gọi về phía Diệp Phong, Diệp Phong, người mau tới đây xem. Nơi này xuất hiện bia đá truyền thừa của vạn yêu thần quốc năm xưa, nhưng cần phải có hồn lực vô cùng cường đại mới có thể xem xét được bí mật và áo nghĩa bên trong. Diệp Phong, hồn lực của ngươi mạnh như vậy, tới giúp ta một tay. Nghe Hỏa Phượng Hoàng gọi, Diệp Phong lập tức gật đầu, không chút do dự bay nhanh về hướng đó. Khi hắn đến bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng, hắn liền thấy trước mặt nàng có một tòa bia đá vô cùng cổ xưa. Trên bia đá có khắc những văn tự yêu tộc viễn cổ mà hắn không thể hiểu nổi. Nhưng có lẽ Hỏa Phượng Hoàng có thể đọc được, vì nàng đã phán đoán đây chính là bia đá truyền thừa của vạn yêu thần quốc năm xưa. Không chút do dự, Diệp Phong lên tiếng, văn tự trên bia đá truyền thừa này ta hoàn toàn không nhận ra, làm sao để xem xét bí mật và huyền bí bên trong. Hỏa Phượng Hoàng cười nói, ta biết những văn tự yêu tộc cổ xưa này, ngươi chỉ cần truyền hồn lực của ngươi qua cho ta, giúp ta khuếch đại nguyên thần là được rồi. Nghe vậy, Diệp Phong liền hiểu ra, Hỏa Phượng Hoàng cần mượn hồn lực của hắn. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu, đưa một tay đặt lên vai Hỏa Phượng Hoàng, sau đó truyền hồn lực vô cùng khổng lồ của mình vào trong nguyên thần của nàng. Trong khoảnh khắc, Hỏa Phượng Hoàng cảm nhận được một luồng hồn lực vô cùng to lớn, khiến nguyên thần của nàng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, pha lẫn sự kinh thán. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng cũng hiểu được hồn lực của Diệp Phong khổng lồ đến mức nào, mênh mông như biển cả. Một nhân tộc nhỏ bé, tu vi hiện tại còn thấp như vậy, lại sở hữu hồn lực mênh mông đến khó tin, thảo nào có thể tu luyện ra nguyên thần quang nhân màu đỏ thẫm đặc thù và cường đại đến thế. Ngay khi Hỏa Phượng Hoàng đang thầm nghĩ, Diệp Phong liền nhắc nhở, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, ta đã gia trì hồn lực của mình lên nguyên thần của người. Bây giờ người có thể bắt đầu dò xét rồi. Hỏa Phượng Hoàng lập tức gật đầu, đưa nguyên thần của mình rót vào trong bia đá truyền thừa. Có sự trợ giúp từ hồn lực mênh mông như biển của Diệp Phong, nguyên thần của nàng trở nên vô cùng cường hãn, trực tiếp phá vỡ phong ấn trên bia đá, tiến vào không gian bên trong. Ngay sau đó, Hỏa Phượng Hoàng đã phân tích ra được áo nghĩa truyền thừa cường đại bên trong. Nàng có chút kích động nói, xem ra suy đoán của ta không sai, đây quả nhiên là truyền thừa chí cường của toàn bộ vạn yêu thần quốc, gọi là vạn yêu diệt thần quyết. Nó cùng cấp bậc với Phượng Vũ Cửu Thiên mà ta đã truyền cho ngươi, thậm chí còn mạnh hơn một chút, dù sao đây cũng là truyền thừa cường đại do lão tổ tông của Vạn Yêu Thần Quốc sáng tạo ra. Một khi tu luyện thành công, có thể ngưng luyện ra ngàn vạn yêu tộc hồn phách trong hư không, có thể diệt cả thần. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói vậy, hai mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức nói, vậy Hỏa Phượng Hoàng tiền bối hãy truyền áo nghĩa của Vạn Yêu Diệt Thần Quyết cho ta đi. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu. Sau khi chính mình học được, nàng tự nhiên cũng sẽ truyền lại cho Diệp Phong, dù sao lần này cũng là nhờ sự giúp đỡ của hắn mới có thể có được và phân tích ra truyền thừa chí cường này. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng thu lại nguyên thần, sau đó đưa một ngón tay trắng nõn điểm vào giữa trán Diệp Phong. Ầm ầm, ngay sau đó, một bộ áo nghĩa truyền thừa khổng lồ như đại dương mênh mông lập tức tràn ngập trong đầu Diệp Phong. Hắn đã có được áo nghĩa truyền thừa của Vạn Yêu Diệt Thần Quyết. Sau khi tiếp nhận, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sự hùng vĩ của bộ truyền thừa này. Nguyên lai, lão tổ tông của Vạn Yêu Thần Quốc sáng tạo ra bộ Vạn Yêu Diệt Thần Quyết này là để có thể tập hợp sức mạnh của hàng vạn đại yêu trong thời đại viễn cổ, để tàn sát thần linh. Cảm nhận được loại áo nghĩa và tinh thần kinh khủng này, Diệp Phong không khỏi kinh thán, bộ truyền thừa này không hổ là truyền thừa chí cường của Vạn Yêu Thần Quốc. Huyền bí và tinh thần ẩn chứa trong đó quả thật quá kinh khủng. Thảo nào ngay cả Hỏa Phượng Hoàng cũng nói nó còn lợi hại hơn một chút so với Phượng Vũ Cửu Thiên do nàng sáng tạo. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thụ bộ áo nghĩa truyền thừa vô cùng to lớn này. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng đang đứng trong quốc khố, tay cầm đế vương lệnh, dường như đang cảm ứng điều gì đó. Diệp Phong cảm thấy, có lẽ Hỏa Phượng Hoàng đang tìm kiếm đội quân bất tử mà Vạn Yêu Thần Quốc để lại. Bởi vì thực lực của nàng hiện tại còn xa mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu nàng trở về Phượng Hoàng giới diện quá sớm mà có người phản bội, sẽ rất khó giải quyết. Nhưng nếu Hỏa Phượng Hoàng có thể tìm được đội quân bất tử vô cùng cường đại do Vạn Yêu Thần Quốc tạo ra, khi trở về Phượng Hoàng giới diện, nàng có thể dẫn đầu đội quân này diệt trừ những kẻ phản bội, một lần nữa củng cố địa vị của mình. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng truyền một chút lực lượng vào lệnh bài lập tức phát ra ánh sáng màu xanh lục u tối. Sau đó, những tia sáng đó chiếu rọi xuống một khu vực trên mặt đất sâu trong quốc hố. Vút, Hỏa Phượng Hoàng bay đến đó, lông mày lập tức nhíu lại. Nàng thấy trên mặt đất có một trận pháp cổ xưa đã bị tàn phá. Trận pháp này hẳn là thông đến nơi chôn giấu đội quân bất tử, nhưng nó đã bị phá hủy hoàn toàn, mà Hỏa Phượng Hoàng lại hoàn toàn không hiểu về trận pháp. Diệp Phong dường như nhìn ra sự lo lắng của nàng, liền bước tới, mỉm cười nói. Có lẽ ta có thể giúp Hỏa Phượng Hoàng tiền bối ngươi sửa chữa lại bộ trận pháp này. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Phượng Hoàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong, ngươi cũng rất có nghiên cứu về trận pháp sao? Diệp Phong gật đầu, bộ trận pháp này hẳn là một trận pháp truyền tống cổ xưa, truyền tống đến một không gian vô cùng đặc thù. Đội quân bất tử mà Hỏa Phượng Hoàng tiền bối cần, có lẽ được chôn giấu trong không gian đó. Trận pháp truyền tống này không quá phức tạp. Cho ta một chút thời gian là có thể sửa chữa được. Nghe vậy, Hỏa Phượng Hoàng không khỏi kinh thán sâu sắc, không tiếc lời khen ngợi, Diệp Phong, người thật sự là một kỳ tài toàn năng, quá làm cho ta kinh ngạc. Thật không lừa ngươi, ta sống nhiều năm như vậy, thật sự là lần đầu tiên gặp một kỳ tài trẻ tuổi nghịch thiên như ngươi. Lúc này, ngay cả Hỏa Phượng Hoàng cũng đã bị các loại năng lực và thủ đoạn của Diệp Phong làm cho kinh thán đến tột đỉnh. Nghe Hỏa Phượng Hoàng nói xong, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát trận pháp cổ xưa đã tàn phá trên mặt đất. Dựa vào tiên địa nhãn, hắn phán đoán đây đúng là một trận pháp truyền tống cổ xưa, nếu sửa chữa thành công thì có thể kích hoạt được. Diệp Phong vận dụng hồn lực, thông qua thiên địa nhãn để kết nối với các đường vân trận pháp xung quanh, bắt đầu sửa chữa. Rất nhanh, hắn đã hoàn toàn sửa chữa xong trận pháp. Ngay khoảnh khắc trận pháp được sửa chữa, toàn bộ trận pháp lập tức phát ra ánh sáng màu xanh lục óng ánh. Đồng thời một luồng dao động không gian mãnh liệt xuất hiện bên trong. Diệp Phong cười nói, Hỏa Phượng Hoàng tiền bối, ta đã sửa xong, có thể trực tiếp thông qua trận pháp này để tiến vào một không gian thần bí nào đó. Thấy trận pháp thật sự được sửa chữa và kích hoạt, Hỏa Phượng Hoàng vô cùng kinh thán, đa tạ ngươi, Diệp Phong. Lần này nếu không có ngươi, đoán chừng ta không có cách nào sửa chữa được trận pháp tàn phá này, vì ta hoàn toàn không hiểu gì về trận pháp. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng nói với giọng điệu đầy cảm kích. Đội quân bất tử đối với nàng mà nói thực sự quá quan trọng, bởi vì thực lực của nàng trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ có nắm trong tay đội quân bất tử của Vạn Yêu Thần Quốc, nàng mới có thể trở lại Phượng Hoàng giới diện viễn cổ để một lần nữa xưng bá. Vút, Diệp Phong không chút do dự, cùng Hỏa Phượng Hoàng bước vào trận pháp truyền tống. Ngay lập tức, họ bị sức mạnh không gian trong trận pháp truyền tống đến một không gian thần bí. Khi Diệp Phong và Hỏa Phượng Hoàng mở mắt ra, một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra trước mắt. Đây là một không gian dưới lòng đất tối tăm. Bên trong không gian này, vô số chiến sĩ viễn cổ đứng san sát nhau, có đến mấy chục vạn người. Đây có lẽ chính là đội quân bất tử do Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa đúc thành từ vật liệu đặc thù của vực ngoại. Tất cả đang chìm trong giấc ngủ, cần ngoại lực để kích hoạt. Lúc này, Hỏa Phượng Hoàng lộ vẻ kích động, giơ cao đế vương lệnh trong tay, lạnh lùng quát, tỉnh lại. Ầm ầm, ngay khi giọng nàng vừa dứt, đế vương lệnh trong tay dường như đã dẫn động một loại sức mạnh nào đó trong cõi u minh. Vô số quân lính bất tử trong không gian dưới lòng đất lập tức mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ thẫm. Oanh, một luồng sát khí hung mãnh ngút trời lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Ngay lập tức, mấy chục vạn quân lính bất tử kinh khủng đồng loạt hướng về phía Hỏa Phượng Hoàng, giọng nói uy nghiêm vang lên, tham kiến đế vương. Thấy cảnh này, Hỏa Phượng Hoàng vui mừng khôn xiết, nhìn sang Diệp Phong nói, truyền thuyết là thật, Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa thật sự đã rèn đúc ra một đội quân bất tử lớn như vậy. Dù đã qua mấy vạn năm, chỉ cần ta nắm giữ đế vương lệnh, liền có thể hiệu lệnh đội quân này, làm việc cho ta. Diệp Phong cười nói, vậy thì chúc mừng Hỏa Phượng Hoàng tiền bối. Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, Diệp Phong, chờ ta trở về Phượng Hoàng giới diện, một lần nữa đoạt lại vương vị vốn thuộc về ta, lúc đó ta sẽ đến khởi nguyên đại thế giới tìm ngươi. Diệp Phong gật đầu, tốt, chờ ta tham gia xong cuộc thí luyện tại hỗn độn bí cảnh tiểu thế giới lần này, ta cũng sẽ trở lại khởi nguyên đại thế giới. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở đó. Nói xong, Hỏa Phượng Hoàng gật đầu, đưa đôi tay trắng ngần vỗ vai Diệp Phong, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Dứt lời, Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp dẫn theo đội quân bất tử kinh khủng này, phá vỡ hư không, rời khỏi hiện trường, có lẽ là đi thẳng đến Phượng Hoàng giới diện viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong đứng tại chỗ, nhìn Hỏa Phượng Hoàng rời đi, trong nhất thời lại có chút không quen, hắn lại chỉ còn một mình. Hắn nhìn thoáng qua hướng Hỏa Phượng Hoàng rời đi, rồi tự mình quay trở lại quốc khố. Trong quốc khố lúc này đã trống không, nhưng Diệp Phong vẫn thu 9 chiếc ngai vàng hoàng kim mà 9 vị U Linh Đế Vương từng ngồi vào nhẫn chữ vật của mình. Những chiếc ngai vàng này có lẽ có giá trị vô cùng to lớn, mang ra ngoài có thể bán được không ít tiền. Làm xong tất cả, Diệp Phong mới rời khỏi quốc khố, quay trở lại hoàng thành của Vạn Yêu Thần Quốc. Hắn không vội rời đi ngay, bởi vì trước đó, hắn và Hỏa Phượng Hoàng một lòng muốn tìm quốc khố nên chưa từng dò xét kỹ toàn bộ hoàng thành. Có lẽ Hỏa Phượng Hoàng không hứng thú với những cơ duyên khác trong hoàng thành, vì thứ nàng thực sự cần là đội quân bất tử. Nhưng trong hoàng thành của một vương quốc cổ xưa như Vạn Yêu Thần Quốc, chắc chắn còn cất giấu không ít thứ tốt, đối với tu vi hiện tại của Diệp Phong mà nói, vẫn là rất đáng giá. Cho nên, Diệp Phong không chút do dự, bung ra hồn lực khổng lồ lan tỏa ra xung quanh, tìm kiếm những thứ tốt còn sót lại trong hoàng thành. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc hắn vừa bung ra hồn lực, ầm ầm. Một hướng ở cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Ân, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Là ai, lại có thể đi đến hoàng thành của Vạn Yêu Thần Quốc? Hắn cảm thấy không thể nào là những cao thủ trẻ tuổi của các gia tộc hỗn độn chi hải cùng tiến vào hỗn độn bí cảnh với hắn. Bởi vì những thiên tài trẻ tuổi đó không thể nào đi sâu vào di tích Vạn Yêu Thần Quốc trong sinh mệnh cấm địa này được. Chính hắn cũng là nhờ đi theo Hỏa Phượng Hoàng, một thần thú đỉnh cấp, mới có thể đến được đây. Chẳng lẽ trong Vạn Yêu Thần Quốc năm xưa còn có sinh linh khác sống sót? Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức ẩn mình bay nhanh về phía tiếng động vừa vang lên, muốn xem rốt cuộc là ai đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vút vút vút, theo nguồn gốc của tiếng động khổng lồ, Diệp Phong nhanh chóng ẩn mình tiếp cận. Hắn không hề tỏa ra dao động lực lượng của mình, bởi vì hắn không biết người gây ra tiếng động là địch hay bạn. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn lập tức thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Trong một khu phế tích của Hoàng Thành Vạn Yêu Thần Quốc, một con cự long toàn thân mọc đầy vảy đen như sắt thép đang dùng hai móng rồng khổng lồ che trời, ra sức đào bới thứ gì đó. Tiếng động mà Diệp Phong cảm nhận được chính là do con cự long này gây ra. Mà con cự long toàn thân mọc đầy vảy sắt này, Diệp Phong lại vô cùng quen thuộc. Đó chính là người bạn cũ của hắn, Thương, Lão Ma Long. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sững sờ. Hắn không thể nào ngờ rằng, Thương lại xuất hiện ở đây. Trong lòng hắn, Thương đáng lẽ đang mưu đồ ở Vạn Yêu giới diện, một cao đẳng tu hành giới diện, hẳn là đang tu luyện và âm thầm phát triển ở đó. Không ngờ, Thương lại cũng đến hỗn độn bí cảnh tiểu thế giới này. Chẳng lẽ Thương ở Vạn Yêu giới diện sống không tốt, nên phải đi vòng quanh các tiểu thế giới để vơ vét tài nguyên. Nhưng rồi, Diệp Phong đột nhiên nghĩ ra, Vạn Yêu Thần Quốc trong sinh mệnh cấm địa này, năm xưa cũng là vương quốc do vô số yêu tộc dựng nên, nói không chừng cũng có quan hệ với Vạn Yêu giới diện, nên mới thu hút thương đến đây. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phong có chút vui mừng, trực tiếp bay nhanh về phía thương. Có thể gặp lại bạn cũ ở nơi này, tự nhiên khiến hắn vô cùng cao hứng. Dù sao con đường tu hành dài đằng đẵng, động một chút là mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy vạn năm. Trên con đường đó, rất nhiều người quen đã trở thành khách qua đường trong quá khứ, chỉ có một số ít đồng bạn mới có thể theo kịp bước chân của mình. Cho nên, Diệp Phong vô cùng trân trọng những người bạn còn có thể cùng nhau tu luyện. Ngay khi Diệp Phong sắp tiếp cận thương, vút, thương lập tức cảm nhận được khí tức của hắn,